sang trao cho em một lần nhìn lại cho em cả một trời yêu mênh mang. Chiều hẹn hò thu trong xanh có anh luôn gần em. Tim anh như thế mãi nhé, để thời gian sẽ cho anh thấy tình yêu trong em. Chiều dần qua nắng buông, xin hoàng hôn lặng mãi không rời gần anh. Thấy anh nắng tắt sao nhìn qua lá rơi vụt bay, theo chiều thu mong manh cùng anh vội vã mỗi lúc xa rời. Còn mãi.